Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 313, thật là cầm thú. Yagami Kyo hiện tại muốn đi làm sự tình, liền là muốn đi tìm ngày hôm qua cảm nhận được chakra ba động nguyên nhân. Tạp bằng trí bằng trùng so với cứu ra ex ra các nàng đơn giản như vậy sự tình. Lucy cũng có thể làm được, hắn tạm thời cũng không cần đi lo lắng. Hiện tại duy nhất phải làm, chính là tìm tới vậy để cho hắn cảm thấy quen thuộc chakra ba động. Rốt cuộc là người nào? Giải quyết vương quốc quân sau đó, Yagami Kyo là nhanh rời đi. Chẳng qua là, ngay tại hắn vừa rời đi mấy phút, Sunet chân sau tự đi tới. Hai người bỏ qua gặp mặt cơ hội. Bọn họ với nhau đều tìm phía bên kia, nhưng là không nghĩ tới. Mỗi người đều có thể cảm nhận được chakra. Chỉ cần lần hai thi triển nói, hẳn là khả năng hấp dẫn đến phía bên kia tới. Cái này cũng là bởi vì bọn hắn nghĩ quá nhiều, không có chú ý tới như vậy một cái phương pháp. Yagami Kyo trên không trung không ngừng phi hành. Khi đi tới một cái thua trong rừng cây thời điểm, chính là phát hiện một cái nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn không biết. Fairy Tail. Yagami Kyo kỳ quái nhìn phía dưới Fairy Tail. Cái này xác thực là mình không biết a. A cái này hẳn là Edolas Fairy Tail. Chúng ta Earthland Fairy Tail đã bị biến thành ma thủy tinh. Yagami Kyo trong lúc nhất thời cũng liền nhớ lại tới đây cái. Cho nên minh bạch cái này cũng không phải thật sự là không biết. Nghĩ đến là cái thế giới này không biết. Yagami Kyo liền bay xuống đi. Nghĩ muốn vào xem một chút cái thế giới này Fairy Tail rốt cuộc sẽ là dạng gì đây. Phanh, Yagami Kyo sau khi xuống tới, từ từ đi tới cửa, tương môn cho đẩy ra. Oa nha, vừa mới mở ra môn. Yagami Kyo nghe được bên trong ồn ào thanh âm. A hắc hắc, loại này náo nhiệt bầu không khí. Yagami Kyo nghe rất là cảm thấy ấm áp. Bầu không khí một dạng, vui chơi âm thanh vẫn là như vậy ồn ào. Coi như là ở cái thế giới này cũng đều giống nhau. Ách tại trong công hội mặt người, nhìn về phía cửa, phát hiện là một cái cao đại soái khí nam tử sau. Vốn là vui chơi mọi người, nhất thời liền an tĩnh lại. Mái tóc màu đỏ, che kín hắn nửa bên mặt. Màu trắng đuôi én áo sơ mi làm nền tảng. Bên ngoài là một món màu đen cổ áo hình chữ V tiểu Jesse trang. Hạ thân là một cái màu đỏ quần da. Đường Fairy Tail bên trong mọi người nhìn thấy Yagami Kyo giờ phút này dáng vẻ sau, không khỏi kinh ngạc, không minh bạch người này rốt cuộc sẽ là ai. Nhìn qua ngược lại thật đẹp trai, khí thật cá tính. Ô hô hố tất cả mọi người tại à. Yagami Kyo cười ha hả nhìn trong công hội mặt người. Ách hỏi, ngươi là? Một người vóc dáng cao gầy, một đầu xõa vai tóc màu lam. Vóc người cao gầy thon dài thêm đầy đủ, ăn mặc rất ít thiếu nữ đẹp đi tới Yagami Kyo trước người. Nhìn người này, Yagami Kyo luôn cảm thấy cái này người đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng trong lúc nhất thời lại cấp quên mất. Ha ha, ta gọi là Yagami Kyo. Mỹ nữ, chúng ta gặp mặt qua đi. Yagami Kyo không phải đùa, nhưng thật là giống như đã gặp mỹ nữ này. Yagami Kyo, chúng ta quen biết sao? Ta gọi là Wendy. Wendy nói ra tên mình sau, Yagami Kyo nhất thời liền bị hù dọa hóa đá. Nhiệt độ nhiệt độ. Wendy. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu nữ. Không, không phải thiếu nữ, hẳn là mỹ nữ. Tuổi chừng tại 20 tuổi khoảng chừng. Vóc người có lồi có lõm, vóc người cao gầy thon dài. Thấy thế nào cũng không giống là mình làm cho là Wendy tiểu cô nương à. Đúng vậy, thế nào sao? Wendy còn cảm thấy kỳ quái tới. Người này thế nào chán ghét như vậy à? Như vậy dao động kinh người ta xinh đẹp làm gì? Ô trời ạ, ta làm nhận biết Fairy Tail Wendy. Nàng cũng không có ngươi vóc người này. Giá cao thiêu đầy đủ quá khoa trương đi. Yagami Kyo không thể không nói thật. Thật là quá khiếp sợ, quá điên cuồng. A cấp ngươi nói Wendy là tới từ Earthland Wendy đi. Vốn là buồn bực Wendy, bây giờ nghe Yagami Kyo nói sau đó, cuối cùng là minh bạch. Đúng vậy, thế nào? Các người gặp mặt qua. Yagami Kyo cũng minh bạch. Cái này cái gọi là Edolas người. Với Earthland người đều rất giống. Không, phải nói là giống nhau khác ra. Xin chào a, ngày hôm qua mới vừa đi. Bất quá Lucia Tu Lôi không yên tâm. Liền theo đi qua hỗ trợ. Thế nào, người cũng là Earthland tới sao? Lúc này, lại một người đàn bà đi tới. Yagami Kyo nhìn thấy nữ nhân này sau, nhất thời liền bị hù dọa phun. Người đến là Kana, nhưng là, nhìn cái này Kana khí chất, còn có mặc trang phục cùng nàng lời mới vừa nói giọng. Thế nào đều là một cái tiêu chuẩn thục nữ. Đây chính là cùng bạn gái mình Kana hoàn toàn ngược lại a. Chính mình Kana nhưng là ăn mặc gợi cảm lớn mật, nói chuyện rất là hào sảng nữ sinh. Kana, Yagami Kyo có chút thật không dám chắc chắn. Cái này Kana xuyên quá thục nữ bảo thủ. Đúng vậy, người thế nào giật mình như vậy a? Hôm qua tới Nasu với Wendy, cũng không có người giật mình như vậy tới. Kana rất là tò mò nhìn cái này cái anh chàng đẹp trai. Nàng cuối cùng thấy có chút không khỏi cảm giác. Yagami Kyo chính là không nói gì, mà là đi tới. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo bưng Kana mặt đẹp, sau đó cúi đầu ngậm nàng cái miệng nhỏ nhắn. A, a, a, chấm ngoặc kép, toàn bộ công có tất cả người. Nhìn thấy Yagami Kyo động tác này sau, đều khiếp sợ dài miệng rộng muốn kêu to. Nhưng là bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả kêu to đều kêu không được, mà là hóa đá dài miệng rộng. Con mắt lòi ra nhìn cái này hôn môi hai người. Cho dù là Kana mình cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình giữ gìn 18 đầu năm hôn. Cứ như vậy bị một cái không giải thích được nam nhân cướp đi. Thật kinh khủng thẹn thùng. Thân nửa phút, toàn bộ công có tất cả người cũng đều hóa đá khiếp sợ nửa phút. Sau khi tách ra Yagami Kyo, câu nói đầu tiên là ân ân với bạn gái của ta Kana hôn không giống nhau. Earthland Kana, cái miệng nhỏ nhắn có mùi rượu. Edolas Kana, cái miệng nhỏ nhắn tất cả đều là ngượng ngùng. Quả nhiên, thế giới khác nhau cùng một nữ nhân. Hôn môi cảm giác cũng là không giống nhau. Mọi người chính là lần hai hóa đá nhìn Yagami Kyo. Người như vậy cường hôn người ta nữ hài chữ. Liền là muốn thử đi ra. Có phải hay không với ngươi làm tại cái thế giới kia Kana hôn môi mùi sao? Không biết rõ Kana có thể là chúng ta không biết. Nhất bị người bảo vệ nữ sinh sao? Ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Thứ nhất là cướp đi người ta nụ hôn đầu. Chán ghét không ghét à? Kana là bạn gái ngươi. Ở bên người Wendy, ngược lại kinh ngạc một ít hạ. Nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Đúng vậy. Earthland Kana là bạn gái của ta. Bất quá nàng mặc lấy lớn mật gợi cảm. Mỗi ngày uống rượu cùng với nàng hô hấp không khí là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên nhìn thấy bên này Kana sau, liền muốn thử một chút. Với không uống rượu Kana hôn môi, rốt cuộc là mùi vị gì đây? Bất quá xem ra cũng không tệ lắm. Yagami Kyo loại ý nghĩ này, nhượng công sẽ người, cũng không nhịn được muốn đánh hắn xung động. Hỗn đản quá vô sỉ, thật là cầm thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.